Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 501, gocchuyenaudio.com, chương 501 khiêu khích. Sự khiêu khích trần trụi nhưng đây không chỉ là khiêu khích, e rằng còn có đòn phản kích của Lâm Dương ở trong đó, thực sự là giết người phạt tâm. Ứng Hoa Niên bảo Lâm Dương bật loa ngoài, không phải là muốn làm sỉ nhục Lâm Dương. Bởi vì theo như ông ta thấy, sỉ nhục một nhân vật nhỏ bé như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì cả, người ở tầm cao như ông ta sẽ không thể nào tính toán chỉ ly với những tiểu bối vô danh. Mục đích chính của ông ta là ổn định trái tim của người nhà họ Ứng. Nhưng bây giờ, Lâm Dương sắp triệt để xé nát lòng người mà ông ta vừa mới ổn định. Nếu như Lâm Dương có bất kỳ động thái nào sau đó, thì kế hoạch của Ứng Hoa Niên sẽ tan vỡ toàn bộ rồi. Nhưng nếu như không bật loa ngoài, vậy thì không phải sẽ thua về khí thế rồi sao? Như vậy, lòng người sẽ chỉ trở nên hỗn loạn hơn. Ứng Hoa Niên hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn nhấn loa ngoài. Lúc này, ông ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Hoa Niên, có một giọng nói già nua ở bên kia điện thoại, rõ ràng là rất nghiêm túc. Hoa Niên đây à? Ứng Hoa Niên hơi cúi đầu với giọng điệu kính trọng. Là ai bảo cậu đi động đến tập đoàn Dương Hoa? Giọng nói già nua lại chất vấn. Hơi thở của Ứng Hoa Niên run lên, người nhà họ Ứng càng sợ hãi hơn. Ông ta do dự một chút thấp giọng hỏi. Tập đoàn Dương Hoa, động không được sao? Trước đây có thể động được nhưng sau này không thể động. Lâm Thần Y có thể động nhưng các xí nghiệp dược phẩm kia không động được. Giọng nói già nua rõ ràng là đang nổi giận đùng đùng. Những lời này có thể nói là khiến cho tất cả mọi người đều đầu óc mờ mịt. Lâm Thần Y có thể động nhưng nhà máy sản xuất dược phẩm không động được sao? Tại sao lại như vậy? Ứng Bình Trúc ngạc nhiên, gia đình của Ứng Hùng đều há hốc mồm, về phần Long Thủ, sớm đã choáng váng rồi. Chuyện này là thế nào vậy? Lão tổ tông của nhà họ Ứng lại cờ trách Ứng Hoa Niên về hành động này sao? Sư phụ rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, lại có thể ép lão tổ tông của nhà họ Ứng phải ra mặt? Không thể nào tin được. Thật không thể nào tin được, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Chẳng lẽ nói, sư phụ còn có năng lực ẩn giấu gì nữa sao? Long Thủ không dám suy nghĩ tiếp, cần phải biết nơi đây là nhà họ Ứng. Ông ta sững sờ nhìn Ứng Hoa Niên, lúc này, vẻ mặt của Ứng Hoa Niên đã trầm mặc như nước. Có lẽ ông ta cũng không dự liệu được lão tổ tông lại ra mặt đúng không? Nhưng mà mọi chuyện đã tiến triển đến mức này rồi, nếu như ông ta chùn chân, chẳng phải thể diện của ông ta sẽ bị hủy hoại, uy nghiêm giảm đi rất nhiều sao? Ông ta hít một hơi thật sâu rồi lại nói, còn có thể động đến Lâm Thần Y này, đúng không? Tôi đã nói rồi, trước đây có thể động nhưng sau này không động được. Trước đây động được chúng ta có thể nói là không biết Lâm Thần Y và vị đó có quan hệ, người không biết không có tội, giết anh ta rồi chúng ta cũng có cớ, nhưng bây giờ, điều đó là không thể. Từ bỏ ý định này, đáp ứng tất cả các yêu cầu của Lâm Thần Y, để anh ta nhanh chóng rời khỏi nhà họ Ứng đi. Khi giọng nói rơi xuống đất có một âm thanh mù mịt trên điện thoại vang lên. Người nhà họ Ứng im lặng, Ứng Hoa Niên cũng không lên tiếng. Cuộc điện thoại này có thể nói là giống như một chậu nước lạnh trực tiếp dội thẳng lên đầu của người nhà họ Ứng. Dù, lúc này, điện thoại trong tay Lâm Dương vang lên, gocchuyenaudio.com. Lâm Dương liếc nhìn ID người gọi trực tiếp kết nối, sau đó ấn loa ngoài. Cách chương.